nếu Vô Song có mặt ở đây, nếu hắn nhìn thấy chân diện mục của Nam Mộ Dung, hắn thực sự sẽ cảm thấy không thể tin được. Mộ Dung Phục. Ở thế giới này cùng Mộ Dung Phục tại thế giới Kai là hai người có khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, căn bản không có điểm chung nào. Mộ Dung Phục đứng trước cơn giận dữ của Ngô Ứng Hùng chỉ thản nhiên mà cười. Công tử, Phục bảo người lùi lại cũng là có suy tính, nữ nhân kia thực lực rất mạnh. Tại thời điểm đó nếu nàng nổi sát tâm mà ra tay, đừng nói là Phục mà cho dù vị kia cũng chưa chắc kịp thời cứu công tử. Mộ Dung Phục nói đến đây, Ngô Ứng Hùng ánh mắt liền nhíu chặt, nửa tin nửa ngờ. Bất quá địa vị của Mộ Dung Phục trong vương phủ tương đối đặc thù, cho dù Ngô Tam Quế nhiều khi cũng hỏi ý kiến hắn, Ngô Ứng Hùng cảm thấy vị nghĩa tử này của phụ thân hắn cũng không phải là đang nói nhảm, là đang dựng chuyện. Nàng võ công còn vượt qua cả ngươi, vậy so với vị kia thì sao? Mộ Dung Phục nghe đến đây liền khẽ lắc đầu, nàng không so được với vị kia. Thế gian có thể thắng vị kia có lẽ chỉ còn Trường Sinh chân nhân. Ngô Ứng Hùng nghe vậy mới thở ra một hơi, sau đó lại hỏi, vậy ngươi tính chúng ta phải làm gì? Nói thật bỏ qua cho nàng ta không cam tâm, việc của ta ngươi cũng hiểu. Mộ Dung Phục nghe vậy trong nội tâm âm thầm khinh thường nhưng cũng không biểu hiện gì, hắn trong mắt liền lộ ra thần thái tự tin. Công tử, vị kia vốn không thể nghe lệnh công tử, hơn nữa chỉ xuất hiện khi công tử gặp sinh tử tồn vong. Bất quá Phục có một kế làm vị kia động thân, hơn nữa còn có thể khiến công tử danh chính ngôn thuận mà đoạt vị yêu cơ kia vào tay.